Hứa Tiên Chí, chương 591 Trùng Dương, gocchuyenaudio.com, đại đa số thời gian chỉ có nam nhân mới có thể dã tâm bừng bừng muốn thông hiểu tất cả. Loại bản chân sai biệt này mặc dù là người tu hành cũng vô pháp ma diệt được. Như vậy cũng tốt, hứa tiên, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng thúc giục thiếu nhẫn nại của Ngao Ly. Hứa Tiên cùng Tiểu Thiến nhìn nhau cười, chúng ta xuống phía dưới đi sao? Vừa ra khỏi cửa, Hứa Tiên mới phát hiện chính mình hình như đã nhiều ngày không chân chính ra khỏi cửa. Ở kinh thành chỉ là một mực luyện đan, trở lại Hàng Châu cũng chỉ bái phỏng qua tỷ phu một lần, cơ hội gặp người cũng cực kỳ nhỏ. Bất quá điều này cũng khó trách, trong phòng giai nhân làm bạn ai lại cam tâm tình nguyện đi gặp ngoại nhân gì nữa. Ôn Nhu Hương mặc dù không nhất định là mộ của anh hùng, lại có thể đem anh hùng biến thành trạch nam. Loại tình huống này có thể chỉ có tiền nhiệm làm huyện lệnh mới có thể đạt được cải biến căn bản đi. Vừa lúc có thể mượn cơ hội này du ngoạn thật tốt một phen, thể hội một chút cảm giác làm phàm nhân. Về phần địa phương xuất hành, Tiểu Thiến đã từ lâu hỏi thăm rõ ràng, tại mặt đông của Phượng Hoàng Sơn Mạch có một tòa Ngũ Vân Sơn, phong cảnh lịch sự tao nhã, là nơi tốt để đến quan phong thưởng nguyệt. Mà ngoài chùa miếu trên núi càng có một hồi hội hoa cúc, là tăng lữ trong chùa chuyên môn từ trong tay Phú Hộ Quyên được cử hành, tụ tập không ít loài hoa quý báu, có thể được thưởng ngoạn. Những người khác tự nhiên là không có ý kiến, sau khi xuất hành, mới phát hiện một chuyện phiền toái. Hứa Tiên mặc dù không cần đầy tớ, nhưng mã xa vẫn là cần một cỗ. Bằng không chớ, nói đường xá xa xôi, chỉ mang theo những giai nha na này ra đi cũng đã đủ phiền phức hắn, khiến cho người vây quanh lại càng không tốt. Đương nhiên mọi người cũng cùng nhau bay đi mới nhanh nhất. Nhưng loại này trước mất ba phần hứng thú cũng là không tốt. Mọi người liền bước lên xe ngựa, đi tới ngoài thành, trên Ngũ Vân Sơn, lên cao nhìn ra xa, dắt tay cùng du ngoạn. Tuy rằng dòng người như mắc cửi, nhưng Hứa Tiên đã sớm có chuẩn bị thi pháp thuật che giấu hình dung của bọn họ, ngược lại cũng tránh khỏi bị người vây xem, mất đi hứng thú. Sau khi ngắm hoa cúc, Tiểu Thiến ngại tiếng động lớn ầm ĩ quá mức, bọn họ rời khỏi đường chính của sơn đạo, dọc theo đường đá vỡ ở giữa bụi cỏ, leo lên một tòa tiểu phong bên cạnh ngọn chủ phong. Quay đầu nhìn lại xuống phía dưới, chỉ thấy trên sơn đạo người đi du lịch đông như kiến. Tiếng ầm ĩ náo nhiệt quanh quẩn ở trong sơn cốc, cả ngọn núi giống như đang yên lặng trong bầu không khí vui mừng này. Sắp tới chính ngọ, bọn họ liền ở trong rừng rậm tìm một chỗ đất trống, bày bàn rượu và thức ăn. Ánh mặt trời sặc sỡ rơi vào trên chiếu trúc, Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua khe cành lá, ánh mặt trời giống như vì sao lóe ra bất định. Dáng tươi cười của nữ tử bên người cũng càng trở nên rực rỡ. Tiểu Thiến lấy ra hoa cúc khi nãy hái được, nàng tự tay ủ ra mỹ tửu hoa cúc vì mọi người rót đầy từng chén rượu. Sau đó Hứa Tiên nâng chén, cười hướng các nàng tỏ ý, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Ngao Ly đã vội vàng uống hết, quệt cái miệng nhỏ nhắn lộ ra bộ dáng ngây ngất. Hứa Tiên khen, quả nhiên là rượu ngon, Tiểu Thiến tay nghề ủ rượu của nàng cũng được như thế. Vân Yên Tiểu Thanh, cũng tán thán theo, Tiểu Thiến cười ngọt ngào, không nhịn được vui mừng, lại vì hắn rót đầy chén rượu, muồn tại ện phun. Vậy thì mời tướng công uống nhiều thêm mấy chén, sau đó Hứa Tiên lại hướng Tiểu Thanh trêu đùa, rượu này nếu là lại có thêm vài phần vị ngọt thì càng tốt. Đương nhiên cũng chỉ là trêu đùa mà thôi, Tiểu Ni từ này thật là rất sĩ diện, rõ ràng đã có tư tình. Trước mặt người khác cũng không chịu cùng hắn có nửa phần thân thiết, lại không ngờ tới Tiểu Thanh lại thoải mái ngậm một ngụm rượu đưa vào trong miệng hắn. Theo tâm ý của hắn, chỉ là khó tránh khỏi lại bị Ngao Ly quấn lấy, nhất định đòi phải thử một chút khẩu vị như vậy. Lại có tiếng đàn của Vân Yên, rượu vũ của Tiểu Thiến, thoạt nhìn cực kỳ giống với khoái lạc hoan ái giữa chốn nhân gian. Thời gian yên ả trôi qua trong bất chi bất giác. Đã đến chiều tà, Hứa Tiên không khỏi cảm thán nói. Mặc dù có năng lực cũng không thể lưu lại giây phút năm tháng, đây chính là nhân lực có lúc nghèo nàn đi sao? Vân Yên nói, phu quân nói lời này không đúng rồi, thọ nguyên của chúng ta đã vượt xa phàm nhân, do đó còn nhiều thời gian, vẫn là chớ để thời gian lãng phí vào việc than thở, quên đi người ở trước mắt. Nàng cảm giác say đã nồng đậm, hai mắt mê ly, má ngọc ửng hồng, lung lay lắc lư đứng ở đó. Ái thê nói thật đúng. Hứa Tiên liền cười đem nàng kéo vào trong ngực. Tiểu Thanh lại nói, thực sự là ếch ngồi đáy giếng, nếu như đạo hạnh đủ thâm sâu, đó là lưu lại thời gian cũng không có gì kỳ quái. Hứa Tiên nghe vậy trầm ngâm, tựa như Tiểu Thanh nói, trên đời này đã có thể mở ra không gian pháp bảo, hoặc giả thật sự có đại năng có thể xoay chuyển thời gian cũng chưa. Biết chừng, bất quá như vậy nằm xa lĩnh vực hiện tại hắn có thể tiếp xúc được. Trong miệng lại cười nói, không được nói mạnh miệng, đạo hạnh của ngươi còn không bằng ta. Nếu ta là ếch ngồi đáy giếng, vậy ngươi chính là con cóc đáy giếng, con cóc mẹ. dẫn đến Tiểu Thanh tức giận cũng không thèm cùng hắn tỉ thí nữa. Hứa Tiên ngạc nhiên nói, tối hôm qua không phải tỉ thí rồi sao, quan nhân ta dũng mãnh tinh tiến, Thanh Nhi lại là quân không thành. Tiểu Thanh càng buồn bực, Ngao Ly ngây thơ hỏi, Tiểu Thanh, là thật sao, người lại thua à? Vân Yên và Tiểu Thiến hiểu được hàm nghĩa trong đó, nhìn nhau cười, ngăn lại Tiểu Thanh đang lửa giận thiêu đốt cũng cùng nhau trừng mắt với Hứa Tiên còn đang cười ha ha. Tướng công, phu quân, ánh mắt hàm chứa oán trách kia phảng phất như đang nói, ngươi khi dễ nhân gia còn chưa đủ sao? Hứa Tiên liền lập tức giơ tay đầu hàng, biểu thị cần tuân theo nhị vị phu nhân phân phó. Bọn họ dắt tay nhau đi tới bên cạnh vách núi, chỉ thấy viễn sơn như mặc, hồ nước u tĩnh. Mọ bức họa giang nam mỹ lệ, trải ra dưới ánh mặt trời. Thân thể này rốt cục là đang ở trong hồng trần hay là ở ngoài, lại khó mà phân biệt được. Sắc trời đã muộn, Hứa Tiên cùng các nàng đi tới dưới chân núi, tiễn Vân Yên, Tiểu Thanh, Ngao Ly bước lên xe ngựa. Lại cùng Tiểu Thiến ở lại dưới xe ngựa, hôm nay hắn muốn ngủ lại ở trong núi, ngày mai Vân Yên và Tiểu Thanh đều phải theo hắn đi tới lĩnh Nam, tối nay là buổi cuối ở cùng Tiểu Thiến. Xe ngựa đi xa, Hứa Tiên nói với Tiểu Thiến, chúng ta cũng trở về đi. Đúng lúc này, một con tuấn mã bay nhanh mà đến, đi tới phụ cận kỵ sĩ xuồng ngựa hành lễ. Hứa quan nhân, rốt cục tìm được ngươi, chi phủ. Đại nhân mời đến Ái Vãn lâu uống rượu làm thơ, chi phủ đại nhân, Hứa Tiên nỗ lực nhớ lại Hàng Châu chi phủ chưa từng gặp qua vài lần kia, giữa hai người chớ nói thâm giao, ngay cả thiền giao cũng không có. Cách chương,